Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 167, chương 16 đời trước. Bởi vì đã khuya, cho nên mọi người liền đều không có trở về, liền dứt khoát lưu tại Liệu Chí Thành trong nhà qua đêm. Monster chẳng qua bởi vì vừa mới trải qua một hồi đại chiến, cùng với thu hoạch vinh dự điểm quan hệ, mặc cho ai đều có chút tiểu mất ngủ, hoặc là ngồi ở trên sofa chơi di động, hoặc là ngồi ở ghế trên phát ngốc, nhưng mà có thể hoàn toàn đắm chìm ở chính mình trong thế giới người, rốt cuộc chỉ là cực nhỏ một bộ phận. Cho nên loại này có chút áp lực không khí không có liên tục lâu lắm, Lưu Ngôn Mẫn liền giận đầu chịu không nổi, cố ý tìm cái đề tài cùng mấy người nói: ta đột nhiên nghĩ đến một sự kiện, đó chính là Liệu Chí Thành nếu là dưỡng thi người nói, đó là như thế nào ngồi trên công ty niêm yết giám đốc vị trí? Vẫn là nói công ty niêm yết giám đốc thân phận, cũng chỉ là hắn dưỡng thi nhân thân phân che giấu. Nhưng cho dù là như thế này, như vậy hắn vì cái gì sớm không động thủ, vãn không động thủ? Một hai phải tuyển ở thời điểm này đối hắn những cái đó đồng sự đuổi xuống tay đâu? Hẳn là trùng hợp đi. Có lẽ hắn đã sớm kế hoạch làm như vậy. Nam Cung Vân nghĩ trả lời nói: hoặc là người kia căn bản là không phải Liệu Chí Thành, bởi vì hắn chưa bao giờ lấy ra quá có thể chứng minh hắn thân phận đồ vật. Hạ Thiên Kỳ lắc lắc đầu, nhưng thật ra không cho rằng là Nam Cung Vân nói như vậy. Chính là hắn có nói cho chúng ta biết hắn kia mấy cái đồng sự số di động a. Điểm này tổng không có sai đi. Nếu hắn có thể giả mạo Liệu Chí Thành, như vậy đạt được này đó số di động cũng không phải cái gì việc khó. Ngươi nói hắn là giả mạo, như vậy chân chính Liệu Chí Thành ở đâu? Chỉ sợ đã sớm uy thực thi quỷ. Hạ Thiên Kỳ không cảm thấy này có cái gì khó đoán. Từ thực thi quỷ xúc tua thượng những người đó đầu số lượng xem, nó ít nhất cũng muốn giết chóc vượt qua 30 cá nhân. Tuyệt đại đa số dưỡng thi nhân vi không bị phát hiện, đều sẽ chế tác ra người mặt nạ tới dùng cho tự thân ngụy trang. Lãnh Nguyệt hiển nhiên là nhận đồng Hạ Thiên Kỳ quan điểm, cảm thấy kia chân chính Liệu Chí Thành đã bị giết chết bao. Nghe Lãnh Nguyệt như vậy vừa nói, Nam Cung Vân liền cũng cảm thấy có thể là như vậy. Thỏa hiệp nói: hảo đi, chúng ta đây ước ba người kia, sáng mai còn cần thiết tái kiến sao? Sự kiện đều đã giải quyết, còn thấy bọn họ làm gì? Đều không đủ lãng phí nước miếng. Lưu Ngôn Mẫn lúc này từ ghế trên đứng lên, vài bước đi vào Nam Cung Vân bên người. Ngươi chẳng lẽ muốn điều tra cái kia dưỡng thi người? Tận lực điều tra một chút, rốt cuộc hắn ở trong tối chúng ta ở ngoài chỗ sáng, ai biết hắn có thể hay không tái xuất hiện trả thù. Nam Cung Vân muốn thử điều tra cái kia dưỡng thi người đề nghị, cuối cùng được đến Lãnh Nguyệt cùng Hạ Thiên Kỳ duy trì. Bởi vì giống như là Nam Cung Vân vừa mới nói như vậy, dưỡng thi người đều là một đám nham hiểm xảo trá hạng người. Bọn họ xử lý hắn cực cực khổ khổ bồi dưỡng thực thi quỷ, nghĩ đến sớm muộn gì sẽ tái xuất hiện nhầm vào bọn họ. Suốt một buổi tối, trừ bỏ Lãnh Nguyệt, Lưu Ngôn Mẫn bên ngoài, những người khác đều không có chợp mắt. Đệ nhị thiên sáng sớm, ngày hôm qua cùng bọn họ ước hẹn gặp mặt ba người liền sớm đi tới Liệu Chí Thành trong nhà. Hạ Thiên Kỳ đại khái sờ sờ ba người tình huống, trọng điểm là dò hỏi một ít có quan hệ Liệu Chí Thành sự tình. Kết quả giống như là hắn suy đoán như vậy, Liệu Chí Thành tự mấy ngày trước bắt đầu liền trở nên phi thường kỳ quái. Bất quá trừ bỏ này đó bên ngoài, bọn họ liền không còn có đạt được bất luận cái gì có giá trị manh mối. Đại đem ba người kia đuổi đi về sau. Bọn họ theo sau đi tới Liệu Chí Thành nơi kia ra công ty niêm yết. Một phen điều tra sau, bọn họ đã là có thể xác định Liệu Chí Thành xác xác thật thật là bị người đánh cháo. Bởi vì Liệu Chí Thành ở ngày thường cơ hồ mỗi ngày đều sẽ tăng ca, căn bản là không có thời gian làm chuyện khác. Còn nữa, hắn đã tại đây ra công ty làm không sai biệt lắm mau 8 năm. Nếu hắn là dưỡng thi người nói, cũng quả quyết chờ không được lâu như vậy mới động thủ. Nhưng mà cứ việc xác định phía trước cùng bọn họ gặp mặt Liệu Chí Thành là một cái không hơn không kém hàng giả, nhưng là người kia là ai, lại tạm thời thành một cái bọn họ vô pháp cởi bỏ câu đố. Giải quyết rất Ngô Thủ Thị sự kiện sau, mọi người liền lái xe về tới biệt thự. Bởi vì có một lần giao huấn, cho nên Hạ Thiên Kỳ lúc này cũng học thông minh, không hề mù quáng ở trên diễn đàn Trí Đỉnh, mà là thông qua di động liên lạc các nơi Âm Dương Tiên Sinh Quần Lạc. Âm Dương Tiên Sinh Quần Lạc nói trắng ra là chính là một cái quần thể. Địa phương Âm Dương Tiên Sinh đều sẽ thông qua xã giao đàn chờ phương thức liên hệ. Hạ Thiên Kỳ đó là tìm này đó quần lạc quản lý giả, sau đó dùng để số tiền lớn thu mua, làm cho bọn họ ở tao ngộ chân chính thần quái sự kiện sau đúng lúc cùng hắn lấy được liên hệ. Này đó Âm Dương Tiên Sinh đảo cũng mừng rỡ như thế. Rốt cuộc rất nhiều người đều thuộc về gà mờ, cũng liền làm việc tang lễ, tuyển mộ địa mà thôi. Căn bản là tiếp không được đối phó quỷ vật sống, cho nên Hạ Thiên Kỳ chịu bạch giúp bọn hắn giải quyết thần quái sự kiện. Hơn nữa còn cho không bọn họ tiền cách làm, tự nhiên thâm đến nay đó quần lạc quản lý nhóm duy trì, liên hệ các nơi đàn quản lý. Hạ Thiên Kỳ trước sau tổng cộng tiêu phí hơn 10 ngày thời gian. Hơn nữa tại đây đoạn thời gian mỗi một ngày đều cho hắn vội đến sứt đầu mẻ chán. Cũng may là hắn sở phô khai võng đã sơ cụ quy mô. Cứ việc còn có rất đại một bộ phận khu vực hắn không có liên hệ thượng, nhưng là chỉ dựa vào mấy ngày này liên hệ quần lạc, chỉ cần kinh doanh thích đáng cũng đủ bọn họ đi làm thêm dùng. Cứ việc hắn đã đem thu hoạch tư hoạt con đường dựng hoàn toàn, nhưng là trong lòng lại hoặc nhiều hoặc ít có chút oán khí. Đó chính là từ đầu đến cuối cũng chỉ có hắn một người ở làm việc. Giống Lãnh Nguyệt Lưu Ngôn Mẫn đám người hoàn toàn chính là mặc kệ không hỏi. Nhưng thật ra Nam Cung Vân ngẫu nhiên còn sẽ hỏi thượng vài câu. Nhưng đây cũng là không có cách nào sự. Ai làm hắn thực lực nhược không đảm đương nổi tiên phong, cho nên cũng chỉ có thể núp ở phía sau đầu làm này đó tạp sống. Đương nhiên mấy ngày này, hắn cũng vẫn luôn suy nghĩ hắn trống rỗng nhiều ra tới kia ba cái vinh dự điểm là như thế nào tới. Kết quả thật đúng là làm hắn nghĩ tới một cái tương đối giải thích hợp lý. Đoàn đội trích phần trăm. Cứ việc này không thuộc về công ty sai khiến sự kiện. Yêu dư, đọc sách nhưng là bọn họ bốn người lại xem như một cái tiểu đoàn đội. Mà hắn còn lại là cái này tiểu đội trên danh nghĩa dẫn đầu. Cho nên nếu dựa theo công ty cái loại này hình thức, chủ quản lấy lương tạm thêm trích phần trăm phép tính lời nói, như vậy hắn năm cái vinh dự điểm lương tạm, hơn nữa mỗi người một cái vinh dự điểm trích phần trăm, thêm lên nhưng thật ra 8 cái vinh dự điểm money. Bởi vì là tư hoạt, cho nên hắn lương tạm cũng không tựa chân chính chủ quản như vậy cao. So sánh những người khác, cũng chỉ là nhiều mỗi người một điểm trích phần trăm money, từ đi làm thêm cũng có thể được đến vinh dự điểm xem. Hắn loại này trên danh nghĩa dẫn đầu liền rất có thể có đoàn đội trích phần trăm ăn. Trong đội ngũ đội viên càng nhiều, hắn ăn trích phần trăm liền cũng càng nhiều. Đại Hạ Thiên Kỳ ý thức được điểm này sau, hắn trong lòng liền không chịu khống chế sinh ra một cái cực kỳ lớn mật đoán rằng công ty ở thành lập mới bắt đầu thời điểm có thể hay không cũng là như thế này. Từ một cái tiểu đoàn đội trưởng thành lên, tiện đà theo đoàn đội trưởng thành, theo đoàn đội thành viên trưởng thành, đoàn đội quy mô bắt đầu càng lúc càng lớn, thẳng đến phát triển trở thành một nhà công ty quy mô. Hạ Thiên Kỳ càng muốn biến càng cảm thấy công ty chính là như vậy phát triển lên. Nếu hắn cái này đoán rằng không sai nói, như vậy giống bọn họ nơi loại này công ty, liền tuyệt không sẽ chỉ có này một nhà. Chưa xong còn tiếp, bắt đầu dùng tân địa chỉ web. Hết chương.